Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư phụ ngừng niệm lại nhìn cô ta mà hỏi: Ngươi là ai, họ tên, ngày tháng năm sinh là gì, nói cho ta biết. Cô ta nói mình chết lâu rồi cho nên không nhớ mình tên là gì, nhà ở đâu. Cô ta chỉ nhớ lúc giao kèo mượn xác của cô Hiền để nhập với một người thanh niên trẻ, cách đây hơn một năm. Cô ta chậm rãi kể lại cái ngày định mệnh gặp người thanh niên ấy. Hôm đó tôi đang đi dạo ở trên đồi thì gặp anh ta đang ngồi tựa vai vào gốc cây ôm mặt khóc. Lúc đó cũng là nửa đêm khuya vắng. Tôi bước lại và hỏi hắn tại sao lại khóc. Hắn không thèm nhìn tôi, mà lại nhìn xa xăm bảo mình vừa thua đổ đá banh. E là một tháng nữa không có tiền thì bọn chúng sẽ giết. Ta thấy cơ thể hình hài mình quá xấu xí cho nên muốn tìm một cô gái để nhập vào. Vậy là ta và cậu ta ký một giao kèo. Cậu ta tìm xác cho ta và ta giúp cậu ta giải quyết mớ khó khăn này. Không ngờ hắn đồng ý thật. Vài ngày sau hắn lôi lên một cô gái và ra tay sát hại cô ta. Ta cũng đã giúp hắn giải quyết xong mọi việc. Vậy là giao kèo kết thúc. Ta không làm khó cậu ta vì đã có thứ mình muốn. Sư phụ lại hỏi: Vậy sao ngươi lại muốn hãm hại chủ nhà mới, để trông ta ngẩn ngơ như là người mất hồn không làm chủ được bản thân? Cô ta liền buồn rầu mà trả lời: Vì tôi thấy buồn và muốn có một người chồng bên cạnh, tôi thấy ông ta hợp vía cho nên muốn bắt đi theo. Nói xong cô ta im lặng, sư phụ lại đánh đòn tâm lý vào cô ta. Vậy bây giờ cô hãy trả hồn cho cô gái kia và xuất khỏi thân xác của người đàn ông này. Ta hứa sẽ không làm khó người nữa. Cô ta liền trầm ngâm suy nghĩ mãi mới lên tiếng trả lời: Tôi sống trên dương gian này quen rồi, tôi muốn trả lại hồn và thân xác cũng được, nhưng ông phải hứa để ta đi. Nếu ông không đồng ý, ta dùng sức mạnh để thoát khỏi nơi này. Lúc đó dù phán quan hay được quỷ sai có được mời lên thì tôi cũng đã cao chạy xa bay. Nếu quỷ này thật là rất khôn ngoan, hết nói lời ngọt lại dọa nạt cũng không sợ, vẫn tỏ ra cứng đầu, sư phụ đành phải đồng ý với điều kiện này. Cô hứa từ nay về sau không được hại người vô tội nữa. Nếu không lần sau quay lại ta sẽ gọi thiên binh thiên tướng xuống để bắt. Cô ta gật đầu, sư phụ nói: Bắt đầu thôi, tha hồn và trả lại cơ thể cho người ta mau lên. Lời của sư phụ vừa dứt thì bóng cô gái mặc chiếc đầm đỏ trong giấc mơ tôi thấy xuất ra khỏi cơ thể của ông Vượng. Sau đó từ vong của cô gái lại bay ra một bóng đèn trên người đầy lông lá đen xì. Cái bóng đèn ấy ngay lập tức bay ra khỏi cửa sổ, ẩn khuất sau cánh đồi thông rộng lớn. Vòng của cô gái đó tên là Hiền. Hôm bữa sư phụ đã hỏi một lần. Nhìn chúng tôi, cô ấy mỉm cười và nói: Tôi cảm ơn thầy và mọi người, xin thầy giúp tôi được siêu thoát. Tôi đã bị chiếm linh hồn bao lâu nay, dù muốn quên quá khứ buông thù hận để đi đầu thai, nhưng bà ấy không cho tôi đi. Nay nhờ có thầy giải thoát, xin thầy thương cho đến cùng. Sư phụ gật đầu lại hỏi: Cô muốn ta đưa xương cốt cô về quê không? Cô ấy lắc đầu: Không cần đâu thầy, xác tôi đã bị muôn thú ăn thịt, xương cốt cũng không còn, gia đình của tôi cũng đang nguôi ngoai nỗi nhớ, tôi không muốn vì tôi mà họ đau buồn thêm lần nữa. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi tiếp: Cô tha thứ cho anh ta rồi sao? Cô ấy mỉm cười: Số trời đã an bài, tất cả đều có luật nhân quả. Sư phụ cúng và đọc kinh 3 ngày 3 đêm thì vong cô ấy mới siêu thoát. Trước lúc đi, cô ta quay lại mỉm cười nhìn mọi người: Tôi đi đây, cảm ơn mọi người. Bóng cô tan biến vào hư không. Ông Vượng dù đã tỉnh lại nhưng nhìn thấy rất mệt mỏi. Sư phụ nói với bà Oanh: Bà đưa ông ấy lên chùa một thời gian, ở trên đó hàng ngày nghe các sư phụ tụng kinh niệm Phật. Trên đó có thần linh ma quỷ sẽ không dám tới quấy phá. Dù cô ta có quay lại cũng không tìm thấy người, lâu dài cô ta sẽ chán và bỏ cuộc. Xin lỗi, tay ấn của tôi còn yếu, cho nên những con quỷ lì lợm này tôi chỉ có thể khuyên giải chứ không thể thu phục. Để đảm bảo nữ quỷ không quay lại, tôi sẽ phong ấn ngọn đồi này để cô ta mãi mãi không ra khỏi đó. Ngày hôm sau tôi thấy sư phụ chuẩn bị ít đồ rồi lập đàn để chấn niệm nơi này. Một vòng tròn lớn lờ mờ trong tay của sư phụ, người quăng lên cao để vòng tròn bay lên đỉnh. Thầy dùng tay bắt ấn niệm chú, niệm tới đâu thì cái vòng lớn ra đến đó. Chẳng mấy chốc tôi thấy chiếc vòng bao trùm cả ngọn đồi rồi từ từ ẩn mất. Xong việc, sư phụ thu tay lại rồi bảo: